Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 175, quan môn nhắm điện. Tư Mã Nghiễn bại, thậm chí ngay cả Tư Mã Nghiễn cũng bại trong tay Diệp Chân. Không nghi ngờ chút nào nói, Tư Mã Nghiễn có thể nói là bọn họ chiến hồn điện cuối cùng mặt mũi. Nếu như Tư Mã Nghiễn cũng bại, như vậy bọn họ chiến hồn điện thắng tế bên trong đệ nhất cao thủ kỳ băng năng đủ chiến thắng Diệp Chân có khả năng thấp hơn. Kỳ băng thắng ở kéo dài, Tư Mã Nghiễn lại thắng ở chiến lực hung hãn, công phòng nhất thể. Bây giờ xem Diệp Chân mấy trận chiến đấu đều là đập bóng, Tư Mã Nghiễn không được, kia kỳ băng liền càng không được. Huống chi, cho dù là Tư Mã Nghiễn cũng không có cho Diệp Chân tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Nếu như không phải là Tư Mã Nghiễn lớn tiếng dọa người một chiêu kia, cùng thần hồ kỳ thần chiêu thứ nhất phản rút ra, để cho Diệp Chân bị thương, vậy bọn họ chiến hồn điện lúc này đã không có đảm nhiệm mặt mũi nào có thể nói. Trên thực tế, chiến hồn điện đã không có đảm nhiệm mặt mũi nào có thể nói. Mặt đã bị Diệp Chân ngay trước nhiều người như vậy mặt cho rút ra sưng. Không có nó, Diệp Chân nhưng là thông thần cảnh cửu trọng tu vi a. Mà Tư Mã Nghiễn lại là bọn hắn chiến hồn điện cao cấp nhất tháng tế. Đương nhiên, cũng không phải là bọn họ chiến hồn điện không có thể dọn dẹp Diệp Chân tế ti. Có, hơn nữa không ít, nhưng là có nắm chắc có thể đối phó Diệp Chân tế ti. Toàn bộ là bọn hắn chiến hồn điện đạo cảnh ngay tế. Dùng cao cấp nhất cường đại nhất tháng tế đi đối phó Diệp Chân. Bọn họ chiến hồn điện đã là trên mặt không ánh sáng. Thắng cũng không cái gì có thể khoe khoang. Chẳng qua là cứu danh dự. Nhưng nếu là nhường đường cảnh ngay sử dụng tay, bất kể thắng thua, hành động này cũng sẽ cho người cười xuống răng cửa. Lại nói, hắn người điện chủ này tất trạch chính là để cho ngày sử dụng tay. Chỉ sợ cũng không người có thể kéo xuống cái đó dưới mặt chàng a. Tất trạch cái đó khí a, là tức muốn ói máu cũng ngượng ngùng phun ra. Mất mặt a, thứ 19 cái, Diệp Chân lại là hướng về phía chiến hồn điện điện chủ tất trạch cười hắc hắc. Trong tay ảo thuật lại lấy ra một cây cột cờ, hướng nơi đó cắm một cái. Quét quét quét lại trong sách một hàng chữ lớn. Ngày 7 tháng 6, Diệp Chân liên bại chiến hồn điện tháng tế 19 người. Đệ nhất giết thương Tư Mã Nghiễn cũng bại. Bốn phương tám hướng xem cuộc chiến tế ti nhìn thì cũng chẳng có gì. Chẳng qua là thấy chiến hồn điện thế nào dở như vậy. Nhưng là chiến hồn điện một đám tế ti từ điện chủ. Nhìn cờ này xí, chỉ cảm thấy kia từng cái chữ to chính là hồ đến trên mặt bọn họ bàn tay. Hồ bọn họ mặt làm đau làm đau. Tất điện chủ, ngươi lại phái không phái người. Ngươi không phái người, ta có thể tùy tiện tìm người khiêu chiến. Diệp Chân cười hắc hắc nói. Ồ, hoặc có lẽ là, ngươi đường đường chiến hồn điện không người. Diệp Chân tiếng chê cười vang lên. Im miệng, vừa mới ngã xuống đất Tư Mã Nghiễn. Nghe lời nói này, xoay mình gắng gượng đứng lên, ta còn không có thua. Tư Mã Nghiễn cái trán gân xanh căn căn nổ lên, gương mặt phồng đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Chân. Hiển nhiên là bị Diệp Chân mới vừa rồi lời nói bị dọa cho phát sợ. Ngươi còn không có thua. Diệp Chân từ trên xuống dưới quan sát Tư Mã Nghiễn liếc mắt. Thần tình kia không nói cũng hiểu. Ngươi thường nói không sai, nhưng là, hay lại là thiếu chút nữa. Bất quá, ngươi nếu không phục, vậy thì mặc dù phóng ngựa tới, ta sẽ đánh tới ngươi phục mới thôi. Được, đây chính là ngươi nói. Lau chùi mép một cái máu tươi, Tư Mã Nghiễn nhặt lên máu anh trường thương, chậm rãi đi tới Diệp Chân thân trước mặt chạm định. Cái này làm cho chiến hồn điện điện chủ tất trạch vẻ mặt ngẩn ra. Nạt nhỏ, trở về, Tư Mã Nghiễn lại phảng phất không có nghe được điện chủ tất trạch thanh âm một dạng ngược lại. chậm rãi nhắm mắt lại, hợp lại chỉ như kiếm, dính một chút trong lòng linh huyết, kết xuất một cái phức tạp vô cùng thủ ấn sau khi chỉ điểm một chút ở trán mình. Trong phút chốc, một cổ vô cùng quỷ dị khí tức, trong lúc bất chợt từ Tư Mã Nghiễn trên người. Phụ thân, hắn đây là đang lấy người thừa kế thân phận, xin đánh hồn phụ thân. Xem cuộc chiến tế ti bên trong, lập tức đã có người kinh hô lên, không nghĩ tới là ứng đối Diệp Chân khiêu chiến, chiến hồn điện đệ nhất giết thương, lại muốn xin đánh hồn phụ thân. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch sắc mặt biến thành hách, mời được chiến hồn trên người đã coi như là ngoại lực, nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, Tư Mã Nghiễn có thể mời được chiến hồn phụ thân cũng coi là hắn năng lực lúc này vận dụng cũng là có thể. Mặc dù chuyện này nói ra có chút mất mặt, nhưng lúc này hắn chiến hồn điện bên trong thật đã vô nguyệt tế có thể phái, chỉ có thể công nhận Tư Mã Nghiễn hành động. Chiến hồn phụ thân sao? Diệp Chân khóe miệng xoay mình, hiện lên một tia không khỏi giễu cợt. Cũng ngay tại giây phút này, một đạo không khỏi lực lượng khí tức vượt không tới. Tư Mã Nghiễn cả người trên dưới chợt kịch liệt vô cùng run rẩy một chút. Sau đó, chợt mở ra hai tròng mắt, ánh mắt bắn về phía Diệp Chân trong nháy mắt. Diệp Chân hô hấp trở nên cứng lại, như rớt vào hầm băng. Trong nháy mắt, Diệp Chân đối mặt, phảng phất là thiên quân vạn mã một dạng, hơn nữa còn là cái loại này đang ở công kích thiên quân vạn mã. Cho tới Diệp Chân có một loại mình tùy thời sẽ bị xé thành phấn vụn cảm giác. Ở ánh mắt kia nhìn soi mói, Diệp Chân cảm giác đối phương chính là giống như đang nhìn người chết. Đây tuyệt đối là thi sơn huyết hải bên trong bò ra ngoài nhân vật. Mới vừa, Tư Mã Nghiễn tay cầm máu anh trường thương, thương ý tàn phá đang lúc, Diệp Chân mới có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, Tư Mã Nghiễn chỉ là vừa mở mắt, chỉ là ánh mắt, liền mang cho Diệp Chân kinh người như vậy chèn ép. Kia trước mắt này Tư Mã Nghiễn tình hình, Diệp Chân đã minh bạch, đệ nhất giết thương là ngươi sao? Tư Mã Nghiễn giống như đổi một người một dạng lạnh lùng chành Diệp Chân liếc mắt. Ánh mắt kia giống như là nhìn một cái vật chết như thế, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Mũi chân nhẹ nhàng đá một cái máu anh trường thương cán thương. Đột, một tiếng nổ vang, máu anh trường thương liền run rẩy vẩy ra đầy trời thương mang. Hữu nhược mưa như thác lũ một loại chụp vào Diệp Chân. Diệp Chân thần niệm động một cái, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở Tư Mã Nghiễn trước mặt. Nhưng là Tư Mã Nghiễn thương thế, nhưng là vạch qua một đạo huyền ảo vô cùng quỹ tích, gắng gượng biến hóa một góc độ, như bóng với hình đâm về phía trong lúc bất chợt thoáng hiện đến hắn né người Diệp Chân trên người. Giết vô ích, thấp quát một tiếng, Tư Mã Nghiễn thương thế chợt thêm, vẫn là mới vừa Tư Mã Nghiễn thi triển một chiêu kia giết súng rỗng, nhưng uy lực lại cùng mới vừa một chiêu kia giết súng rỗng khác nhau trời vực. Thượng một chiêu Tư Mã Nghiễn người thi triển giết súng rỗng, độ mặc dù thật nhanh, nhưng là Diệp Chân như cũ có thể bằng vào độ mau tránh ra. Nhưng là Tư Mã Nghiễn mời được kia đệ nhất giết bắn nhau hồn phụ thể sau khi thi triển chiêu này giết súng rỗng, hoàn toàn khác nhau, không chỉ có thương thế nhanh hơn. Hơn nữa, ở đó thương thế trước mặt, Diệp Chân lại dâng lên một loại cảm giác vô lực, đó là một loại trực giác, vô luận chính mình độ mau hơn nữa, thân pháp lại huyền ảo, cũng thì không cách nào tránh thoát một thương này. Mặc dù biết rõ không tránh khỏi, nhưng là lá thật vẫn còn thẳng tắp bay ngược. Ngươi, không trốn thoát. Tư Mã Nghiễn lúc này thanh tuyến trở nên trầm thấp vô cùng, nhưng mỗi một chữ đều giống như một đạo ma âm, hoặc như là một đạo thanh âm thương một dạng đánh vào Diệp Chân đầu. Không thể không nói, này đệ nhất giết thương thật phi thường lợi hại, chỉ một chiêu liền đem Diệp Chân bước đến trình độ như vậy. không chỉ là Diệp Chân, đừng xem thương này thế đang khóa định Diệp Chân, thương này thế qua nước nơi. Những thứ kia xem cuộc chiến tế ti môn, rối rít hoảng sợ lui về phía sau. Một ít tu vi ở giới vương cảnh bên dưới tế ti, bị thương này thế uy lực còn lại vừa xông, lại tâm thần thất thủ, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, té đứt gân gãy xương. Trốn, Diệp Chân khóe miệng lần nữa hiện lên một nụ cười thần bí. Ngươi thấy ta đây là trốn sao? Nói thật, người này phát súng đầu tiên giết, nếu là lấy thể hồn thể xuất chiến, ta còn sợ hãi ngươi ba phần, nhưng là phụ thể ấy ư? Liền, ung ung, Diệp Chân khóe miệng tiếng chê cười bên trong, mới vừa từ Diệp Chân đỉnh đầu hiện lên hậu thiên linh bảo lôi quang trên roi phích lịch nổ tung. Một cái màu đỏ nhạt chu tà thần lôi, liền nhanh như tia chớp theo Tư Mã Nghiễn máu anh trường thương khuynh tiết xuống. Đệ nhất giết thương phụ thể Tư Mã Nghiễn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt đại biến, nghĩ, muốn, buông tay, nhưng là chu tà thần lôi đã theo lôi quang tràn lan lên hắn nhục thân. Thoáng chốc, Tư Mã Nghiễn quanh thân khí thế, liền quỷ dị kịch liệt sóng gió nổi lên, chợt mạnh chợt yếu. Thấy vậy, Diệp Chân lần nữa cười lạnh một tiếng, cái trán hậu thiên linh bảo lôi quang roi quang hoa liên thiểm. Từng đường chu tà thần lôi khuynh tiết đi xuống, lôi quang quấn quanh bên trong, Tư Mã Nghiễn nhục thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng quỷ dị là, dưới tình huống bình thường, nhiều như vậy nói chu tà thần lôi đánh hạ, Tư Mã Nghiễn nhục thân chính là không hóa thành bụi bậm, mặt ngoài cũng sẽ bị lôi quang đánh thành than cháy. Nhưng là, Tư Mã Nghiễn nhục thân, nhưng là một chút thương cũng không có. Trong lúc bất chợt, đệ nhất giết thương trụy thân Tư Mã Nghiễn từ trong cổ họng ra một tiếng đau nếu tiếng gầm nhỏ. Tư Mã Nghiễn cả người run lên bần bật. Trước lúc trước cái loại này phảng phất một người chính là thi sơn huyết hải, chính là thiên quân vạn mã khí tức kinh khủng. Xoay mình tiêu tan, Tư Mã Nghiễn kia khí tức quen thuộc xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là lần này, Tư Mã Nghiễn ánh mắt đã không có lúc trước chấn định cùng lãnh khốc, mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân nhìn cũng chưa từng nhìn, thân hình chợt lóe, một cước đá ra, Tư Mã Nghiễn giống như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Mặt đất ầm ầm nổ vang, bắn tung tóe lên vô số đá vụn. Tư Mã Nghiễn cả người liền có hình chữ đại, trên mặt đất đánh ra một chữ to hình dấu, lúc này treo ở nơi nào, không nhúc nhích, đương nhiên, như vậy ném một cái, là tuyệt đối quăng không chết Tư Mã Nghiễn như vậy giới vương cảnh cửu trọng sơ kỳ cường giả. Tư Mã Nghiễn là không có mặt đứng lên, không mặt mũi biết người, lúc trước lần đầu tiên thua trong tay Diệp Chân, đã quá mất mặt. Sau đó, Tư Mã Nghiễn không cam lòng với Diệp Chân đối chiến hồn điện làm nhục, lần nữa xuất chiến. Trận chiến này, Tư Mã Nghiễn dứt khoát mặt dày mời ra chiến hồn đệ nhất giết thương phụ thể, ý đồ dựa vào chiến hồn đệ nhất giết thương khả năng chiến thắng Diệp Chân. Dù sao đệ nhất giết bắn nhau hồn phụ thể mặc dù không có thể để cho hắn tu vi tăng lên, nhưng là thương đạo cùng ý chí nâng lên thăng, nhưng là vô cùng to lớn. Hắn đã từng đã thử đệ nhất giết bắn nhau hồn phụ thể sau khi ánh mắt đến mức lại có thể để cho một cái khác huyền cung cảnh cùng không ít thông thần cảnh võ giả tại chỗ bất tỉnh. Đương nhiên, hắn không hy vọng xa vời Diệp Chân sẽ bị đệ nhất giết thương kia bổ sung thêm có ý chí cường đại, ánh mắt hù dọa bất tỉnh. Hắn chỉ là muốn mượn đệ nhất giết thương kinh khủng kia chiến ý cùng thương đạo đánh bại Diệp Chân, là chiến hồn điện vãn hồi một chút mặt mũi. Đáng tiếc, lại bại. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong thời gian ngắn liền xếp thành một đạo sợ tê dòng lũ. Lại thắng, thậm chí ngay cả chiến hồn phụ thể cũng chiến đấu bất quá. Này Diệp Chân, thật không ngờ mạnh. Đúng vậy, quá mạnh mẽ, nếu không phải tận mắt thấy, thật là không thể nào tin nổi đây là thật. Đứng ở chiến hồn điện, cửa chiến hồn điện điện chủ tâm tình lúc này vô pháp tưởng tượng, tâm lý tư vị kia, cái đó khó chịu a. Toàn bộ trong thiên điện tựa hồ cũng trở nên u tối không ít. Tư Mã Nghiễn mời được hồn phụ thể, cũng không có đánh bại Diệp Chân. Kia chiến hồn điện tháng tế bên trong, hắn đã không nghĩ ra có ai còn có thể ra lại chiến đấu. Mặc dù hắn cũng biết Diệp Chân đánh bại chiến hồn phụ thể Tư Mã Nghiễn là vừa vặn có khắc chế chiến hồn phụ thể Chu Tà Thần Lôi. Cũng không phải thật sự là đánh bại đệ nhất giết bắn nhau hồn phụ thể Tư Mã Nghiễn. Nhưng là, này khác nhau ở chỗ nào đây? Ai cho ngươi bị Diệp Chân khắc chế a? Nói thật, cái kết quả này còn không bằng trước Tư Mã Nghiễn trận đầu thua sau khi sẽ thấy không ứng chiến. Mặt dày mời được chiến hồn phụ thân, không nghĩ tới hay lại là bại. Đây thật là mất mặt lại thua trận a. Đương nhiên, đó cũng không phải nói chiến hồn điện chiến hồn thực lực không đủ không hữu hiệu. Diệp Chân cũng nói, mới vừa tới nếu là kia chiến hồn đệ nhất giết thân súng, Diệp Chân nhưng là không còn thoải mái như vậy. Chủ yếu là Diệp Chân lôi pháp bên trong Chu Tà Thần Lôi chính là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, chiến hồn cũng thuộc về âm linh, bị Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi khắc chế. Nhưng là chiến hồn nhưng là vâng chịu thiên quân vạn mã chiến ý sát khí ý chí sinh. Kia chiến ý sát khí cùng mạnh mẽ vô cùng ý chí, nhưng lại là trong thiên địa chí cương vật. Cho nên, Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi đối chiến hồn có tác dụng khắc chế, nhưng là có hạn, không giống như là khắc chế Trường Nhạc công chúa âm linh cường đại như vậy. Nhưng là Tư Mã Nghiễn xin đánh hồn phụ thể mời được, chẳng qua là chiến hồn đệ nhất giết thương bộ phận ý chí. Hơn nữa phụ thể sau khi, chiến hồn so với Tư Mã Nghiễn mà nói, có điểm giống là xâm phạm tà linh như thế. Nhưng là Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi, đối loại này xâm phạm người khác thần hồn tà linh, lại có kỳ hiệu. Như vậy, cho dù là Tư Mã Nghiễn chủ động, trực tiếp liền thay Tư Mã Nghiễn đem phụ thân, tà linh bắn cho lui đánh tan, mất đi đệ nhất giết bắn nhau hồn gia trì, Tư Mã Nghiễn đã bị đánh trở về nguyên hình, còn chưa kịp phản ứng liền bị Diệp Chân cho đánh bại. Hơn nữa đây cũng không phải là Diệp Chân thử vận khí. Diệp Chân trước khi tới hãy cùng Trường Nhạc công chúa thảo luận qua chiến hồn điện rất nhiều phương thức tác chiến, đã sớm có chuẩn bị. Cũng biết hắn Chu Tà Thần Lôi chính là xin đánh hồn phụ thể loại phương thức này lớn nhất khắc tinh. Cho nên, Tư Mã Nghiễn xin đánh hồn đệ nhất giết thương phụ thể, Diệp Chân là không có chút nào sợ. Mà Diệp Chân lúc này lại trịnh mà trọng chi lần nữa cử bút, lại lấy ra một cây cờ xí, quét quét lại sách một hàng chữ. Ngày 7 tháng 6. Diệp Chân tái chiến chiến hồn điện đệ nhất giết thương Tư Mã Nghiễn. Tư Mã Nghiễn xin đánh hồn đệ nhất giết bắn nhau hồn chân hồn phụ thể. Ba chiêu thảm bại với Diệp Chân tay. Chiến hồn điện liên bại hai là chàng. Vừa mới ngẩng đầu lên Tư Mã Nghiễn, thấy Diệp Chân dưới sách hàng chữ này, trừng mắt, một ngụm tinh huyết chợt cuồng bắn ra. Ngươi! Đây là muốn đưa hắn Tư Mã Nghiễn hướng sỉ nhục trụ thượng đinh a. Nhìn một màn này, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch khí huyết một trận cuồn cuộn. Trong miệng trong lúc bất chợt liền có một loại huyết tinh khí. Tất điện chủ, ngươi lại phái không phái người. Nếu là không còn phái người, Diệp Mỗ coi như bắt được chiến hồn điện vị kia liền khiêu chiến vị kia. Diệp Chân nhìn Tất Trạch nói. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch ngực chập trùng kịch liệt đến. Cái trán gân xanh từng cây một cuồng loạn đến. Nếu không phải cố kỵ thân phận, hắn hận không được này sẽ đích thân ra tay thật tốt cho Diệp Chân một bài học. Nhưng là như vậy, đồ chiêu người chê cười mà thôi. Nhìn Diệp Chân vậy cũng ác mặt nhọn, Tất Trạch hít một hơi dài, hắn không chọc nổi, còn không trốn thoát, toàn bộ chiến hồn điện tế ti, quay về chiến hồn điện, hôm nay chiến hồn điện quan môn, nhắm điện, nói xong, chiến hồn điện điện chủ xoay người liền đi trở về, một đám chiến hồn điện tế ti môn cũng là vội vàng đi theo vào. Chiến hồn điện đại môn càng là ở ầm ầm tiếng vang bên trong. Cạc cạc cạc chậm rãi đứng lên. Bốn phương tám hướng vây xem tế ti môn người người trợn mắt hốc mồm. Tự tổ thần điện mở điện tới nay. Chiến hồn điện đại môn số lần. Một cái tát đếm không hết. Nhưng hai tay hai chân tuyệt đối đếm được. Nhưng hôm nay, Diệp Chân một cái thông thần cảnh ra hỏa. Lại ép chiến hồn điện quan môn. Quan môn nhắm điện, nhìn một màn này Diệp Chân, trong lúc bất chợt cười lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói, Tất điện chủ, hôm nay ta sẽ chờ ở nơi này khiêu chiến đến trời tối. Hơn nữa, ngày mai ta còn sẽ trở lại. Có chuyện, các người chiến hồn điện ngày ngày quan môn nhắm điện, mới vừa bước vào chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch. Nghe được một câu nói này. Thân hình chợt thoáng một cái đó khí a, cùng một giây, Diệp Chân thanh âm lại vang lên, bất quá lần này, Diệp Chân thanh âm lại là hướng về phía bốn phương tám hướng kia vây xem náo nhiệt mấy chục ngàn tổ. Thần điện tế ti nói, chư vị đồng đạo, ngày mai ta Diệp Chân, sẽ tiếp tục vào lúc này khiêu chiến chiến hồn điện một đám tháng tế. Nếu là có thời gian nhàn hạ, không ngại tới xem một chút náo nhiệt. Hơn nữa, Diệp Mỗ sẽ vì ngày mai tới xem cuộc chiến đồng đạo môn. Chuẩn bị một cái quà nhỏ tiểu kinh hỉ. Xin các vị thường quang. Diệp Chân lời vừa nói ra, vừa muốn tán đi những tế ti đó môn. Trong thời gian ngắn cứ vui vẻ. Diệp chủ tế, quà nhỏ tiểu kinh hỉ. Không biết là vật gì à? Ha ha, chư vị ngày mai thứ nhất liền biết. Diệp Mỗ nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, kia lễ vật giá trị, có thể không thấp hơn 50.000 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân nói, 50.000 khối linh thạch thượng phẩm, quý giá như thế, chúng ta đây ngày mai nhất định phải tới thăm nhìn một cái. Trong lúc nhất thời, đáp lại người vô số, cũng ước định ngày mai tiếp tục tới. Chính yên lặng quay về chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch. Nghe nói như vậy, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không có bị Diệp Chân cho khí một con mới ngã xuống đất. Hắn đây mẹ là Minh đánh lấn phụ bọn họ chiến hồn điện a. Này Diệp Chân quá xấu, đây là muốn đưa bọn họ chiến hồn điện mặt mũi, hướng nát trong rút ra a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.